Tu La Vũ Thần, chương 955, kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bảy Sát, hắn đó là vị kia đến từ võ chi thánh thổ đích thiên tài Giang Bảy Sát sao? Quá mạnh mẽ, như thế tuổi, thế nhưng đã là bốn phẩm võ vương, đây mới là chân chính đích thiên tài A, cùng hắn so với, chớ nói họ Mộ Dung Tìm, cho dù là Sở Phong cũng căn bản bất nhập lưu oa. Nhìn thấy Giang Bảy Sát lúc sau, yến hội bên trong hoan hô không ngừng, các loại nghị luận vang vọng không ngừng, tất cả mọi người bị Giang Bảy khoảnh khắc cường đại đích thực lực hấp dẫn, như thế tuổi trẻ đích võ vương, bọn họ cơ hồ không có gặp qua, làm sao huống là bốn phẩm võ vương. Giờ khắc này, mọi người liền giống như là ếch ngồi đáy giếng, thấy được một cái thế giới mới, theo Giang Bảy giết trên người thấy được thế giới mới, ngạc nhiên không thôi. Giờ khắc này, ở đây đích rất nhiều tuổi trẻ nữ tử, đã là cầm giữ không được chính mình đích nội tâm, rất nhiều người bị Giang Bảy Sát mê đích thần hồn điên đảo, thậm chí nghĩ muốn nhập sinh tươi, hy vọng kia ngồi ở trong kiệu chính là các nàng, hy vọng chính mình có thể gả cho Giang Bảy Sát như vậy đích nam tử, thậm chí Giang Bảy Sát không thể nghi ngờ trong lúc đó đảo qua liếc mắt một cái, các nàng đô hội tim đập PC nhanh hơn, nghĩ đến Giang Bảy Sát là ở xem các nàng. Chớ nói nữ tử, liền ngay cả rất nhiều nam tử, nhìn về phía Giang Bảy Giết ánh mắt bên trong, đều tràn ngập sùng bái vẻ, bọn họ tự nhiên không phải bị Giang Bảy Giết dung mạo sở mê đảo, mà là Giang Bảy Giết thực lực. Thực lực tại đây phiến thổ địa, thực lực đó là hết thảy, mặt khác đích tất cả đều là nói suông, chỉ có thực lực mới là chinh phục thế nhân đích tốt nhất tiêu chuẩn. Đối với phương Đông Hải vực, nam nữ già trẻ đích loại này hoan hô cùng sùng bái, Giang Bảy Sát cũng là thủy chung mặt mang ý cười, chẳng qua này đều không phải là thiện ý đích mà là hèn mọn đích, Giang Bảy Sát đây là một loại châm chọc đích ý cười. Bởi vì ở Giang Bảy Giết trong mắt, phương Đông Hải vực đích nhân, bất quá chính là một đám hương ba lão, là một đám tu võ tư chất cực kém, lại còn muốn tu võ đích phế vật. Cho nên đương Giang Bảy đánh tới đến thứ nhất bậc thang lúc sau, cũng vẫn chưa đối trình diện người, nói qua gì khách khí nói, mà là trực tiếp cao ngạo đích ngữ khí, vang dội đích thanh âm hỏi. Các ngươi biết Sở Phong sao? Biết, mọi người cùng kêu lên hưởng ứng. Vậy ngươi nhóm biết Tử Linh sao? Giang Bảy Sát lần thứ hai hỏi. Biết, mọi người lần thứ hai cùng kêu lên hưởng ứng. Vậy ngươi nhóm cũng biết, Sở Phong cùng Tử Linh yêu nhau, chính là một đôi cảm tình sâu vô cùng đích người yêu. Giang Bảy Sát đột nhiên cười nói. Cái gì? Này, mà nghe được lời này, ở đây người đều là chấn động, về Sở Phong cùng Tử Linh trong lúc đó chuyện, kỳ thật sớm có nghe đồn. Nhất là, Chu Tiên quần đảo phát ra đích thiệp mời phía trên, cũng từng nói rõ quá, Sở Phong cùng Tử Linh đích quan hệ chính là người yêu, cho nên đối với không sai sự, mọi người trong lòng nhiều ít đều có sổ. Nhưng là, hiện giờ Tử Linh chính là Giang Bảy Sát chuẩn bị cưới vợ đích nhân A, bọn họ thật sự là không nghĩ ra, Giang Bảy Sát vì sao phải nói lên chuyện này. A, đối với mọi người kia mê mang đích biểu tình cùng nghi hoặc đích thần thái, Giang Bảy Sát còn lại là ảm đạm cười, theo sau nói. Còn đây là sự thật, các ngươi nếu là không tin, ta nhưng thật ra có thể kêu Tử Linh đi ra, cùng các ngươi giảng thuật một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần ta vì sao nhắc tới việc này, đó là bởi vì ta nghĩ nói cho các ngươi, mặc kệ Tử Linh cùng kia Sở Phong ra sao quan hệ, ta hôm nay muốn thú Tử Linh, ai đều ngăn không được, ta đây là hoành đao đoạt ái, hơn nữa là mạnh mẽ cưới vợ, nhưng là ai có thể làm khó dễ được ta đâu. Giang Bảy Sát cười ha ha, cười đích dị thường điên cuồng. Giờ khắc này, mọi người trầm mặc quả nhiên là không biết làm sao, kỳ thật, ở thiệp mời thượng, đã muốn minh xác đích thuyết minh hết thảy, mọi người cũng hiểu lòng không tin, biết cửa này việc hôn nhân, Tử Linh vị tất đồng ý, chính là mạnh mẽ cưới vợ. Nhưng là, hôn lễ vốn là mừng rỡ đích ngày, vì may mắn, đô hội tránh đi không tốt trong lời nói để, nào có thân là chú rể, giống Giang Bảy Sát như vậy, trước mặt mọi người tuyên bố chính mình ác đi đích đâu. Cho dù hắn theo như lời là sự thật, chính là tại đây loại trong hoàn cảnh, bị bọn họ như vậy vừa nói, mọi người vẫn là cảm giác không quá thoải mái, bởi vì hắn như vậy tuyên bố, không chỉ có ở chính hắn trên người, quảng cáo dùm beng ác nhân tên, này đó đại thật xa tiến đến chúc người, cũng đều thành đồng lõa. Chính là Giang Bảy Sát, hiển nhiên không cần mọi người đích cảm thụ, cũng không nghĩ muốn như thế từ bỏ, vì thế một trận cười to sau lần thứ hai nói. Các ngươi biết ta vì sao phải thú Tử Linh sao? Của nàng mỹ mạo. Ta thừa nhận Tử Linh rất đẹp, nói nàng là ta Giang Bảy Sát gặp qua đẹp nhất đích nữ tử cũng không đủ. Nhưng là thiên hạ to lớn, mỹ nữ còn nhiều mà ta Giang Bảy Sát tự nhiên sẽ không bởi vì một cái nữ tử đích mỹ mạo mà thú nàng, ta thú Tử Linh, đó là bởi vì ông trời của nàng ban thưởng thần lực. Tử Linh trong cơ thể có ách thiên đan, kia ách thiên đan phong tỏa ông trời của nàng ban thưởng thần lực, nhưng là ở thứ 20 tuổi đích thời điểm, chỉ cần nàng cùng nam tử giao hoan, ông trời của nàng ban thưởng thần lực sẽ bị kia nam tử đoạt được, mà ta, vì đích chính là Tử Linh đích thiên ban thưởng thần lực. Nếu các ngươi muốn hỏi ta đem từ linh đích thiên ban thưởng thần lực cướp đoạt lúc sau, nàng hội biến thành cái dạng gì? Ta cũng không phương nói cho các ngươi, nàng sẽ biến thành một cái không thể tu luyện đích phế nhân. Nếu các ngươi hỏi ta cướp lấy của nàng lực lượng sau, ta sẽ như thế nào đối nàng? Ta sẽ nói cho các ngươi, như vậy đích mỹ nhân ta là luyến tiếc thương tổn đích, nhưng là một cái không thể tu võ đích nhân, chẳng sợ tái mỹ, lại có gì dùng, cuối cùng cũng chỉ bất quá là phát tiết dục vọng đích công cụ mà thôi, ha ha ha ha. Nói xong này phiên nói, Giang Bảy Sát lần thứ hai điên cuồng đích cười ha ha. Mà giờ này khắc này, ở đây người đều là thần tình hắc tuyến, cực độ không nói gì, lúc trước đích vui mừng không khí, triệt hoàn toàn để đích bị Giang Bảy giết này phiên lời nói cấp muốn làm không có. Khuyên can mãi, Tử Linh cũng là phương Đông Hải vực công nhận đích mỹ nhân, Giang Bảy Sát cư nhiên đem Tử Linh so sánh thành dục vọng đích phát tiết công cụ, này thực tại làm cho ở đây người, cảm giác có chút khó có thể ẩn nhẫn. Lão tổ, này Giang Bảy Sát là điên rồi có thể nào, như thế nào tại đây dạng đích ngày, nói loại này nói, hắn này không chỉ có là ở cấp chính mình bôi đen, còn tại cho chúng ta đích trên mặt bôi đen, dù sao trận này hôn lễ, là chúng ta giúp hắn tổ chức đích. Giờ khắc này, họ Mộ Dung Niếp khoảng không nhịn không được ngưỡng Mộ Dung Mệnh Thiên truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này vốn chính là kẻ điên, nhưng tuyệt đối không phải ngốc tử, tùy tiện hắn làm như thế nào, chỉ để ý xem diễn đó là ta, nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn có thể ngoạn ra cái gì đa dạng. So với việc họ Mộ Dung Niếp khoảng không, họ Mộ Dung Mệnh Thiên nhưng thật ra bình tĩnh đích nhiều. Như thế nào không ai nói chuyện? Chẳng lẽ sẽ không có nhân cảm thấy được ta là một cái táng tận thiên lương, cùng hung cực ác đích nhân cha sao? Đột nhiên, Giang Bảy Sát mở miệng hỏi nói. Người con mẹ nó chính là một người cha, người không xứng thú Tử Linh, người không xứng sống trên đời, cút cho ta ra phương Đông Hải vực. Nhưng mà, Giang Bảy Sát lời này vừa nói ra, một vị lão giả đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Giang Bảy Sát liền chửi ầm lên đứng lên. Thấy thế, Giang Bảy Sát thần tình khẽ biến, đột nhiên một trường oanh ra, chỉ nghe. Phanh. Đích một tiếng, vị kia lão giả liền bị oanh thành dập nát, hóa thành một mảnh máu loãng. Còn có ai? Ở đem kia lão giả một trường đánh gục lúc sau, Giang Bảy Sát mắt mạo hàn quang, lần thứ hai đem ánh mắt quét về phía mọi người. Giờ khắc này, mọi người đều là cúi đầu không nói, ở kiến thức đến Giang Bảy giết hung ác thủ đoạn sau, làm sao còn có người dám nói hắn nửa không tự. Cách chương.